Đám tân nhân trợn tròn mắt khi thấy cả đống thứ trong lệnh cấm vũ khí của chính phủ được lôi ra lau chùi. Súng ốm đạn dược thôi thì đủ cả. Mấy tân nhân rốt cuộc cũng rõ tình cảnh của mình hiện tại, tuy rằng khó tin nhưng sự thật đã thế thì cũng đành cắn răng nghe đám lão binh an bài. Cô nàng giáo viên Hermi Louis nói rất nhiều, cứ bám lấy mấy người cũ hỏi về chủ thần không gian, nhiệm vụ mà Tom chính là người phụ trách tân nhân nên phải đứng mũi chịu sào. Nhưng hắn cũng chỉ mới thăng chức nên chẳng biết gì nhiều, có hỏi cũng tẩm tịt lắc đầu cho qua. Hết ngày, tuy ba gã tân nhân vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai song mầm mống háo hức chờ mong cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng họ. Hoặc là nói giã tâm được nhen nhóm. Chủ thần không gian quá diệu kỳ, các loại các dạng thuộc tính cho đổi liên miên bất tận, chỉ cần gọi được tên là chắc chắn tìm thấy, trường sinh vĩnh hằng cũng không phải chỉ là giấc mộng, được thế thì dù nguy hiểm vẫn có cả tỷ tỷ người truy cầu. Chính vì nhìn rõ điểm ấy, gã Marco Pezzi là người đầu tiên tìm đến sở hảo trung tâm của cả nhóm, để xin một ít vũ khí, đến khi chiến đấu cũng sẽ cống hiến được một phần sức lực. Giọng điệu lúc nói chuyện tất nhiên tràn ngập A-dua nịnh hót khiến trong lòng sở hảo thoáng có chút xem thường. Chẳng qua đã là một đoàn đội, tất cả lại đều bị trói trên con thuyền mang tên Terminator này thì thêm một phần sức là thêm một phần cơ hội, sở hảo giao cho Pezzi một khẩu ít le cùng vài băng đạn. Hai gã tân nhân thấy vậy cũng tìm sở hảo xin đổi vũ khí, mặc dù chỗ tháo chốt an toàn ở đâu chưa chắc đã biết nhưng hắn vẫn đưa súng cho bọn họ. Còn như có dám dùng hay không, dùng như thế nào không nằm trong danh sách quan tâm của hắn. Thời gian qua nhanh, hoàng hôn đã gần kề mà sở hảo thì vẫn một mực sử dụng Internet để xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát. Bỗng Trương Hằng, Lục Tử Tuyết vốn phụ trách giám sát bệnh viện tâm thần trở về báo cáo, có một đội cảnh sát đang tiến vào bệnh viện. Thông qua ốm nhòm hồng ngoại, bọn họ thấy những người này tới gặp Saza Kono. Chiến đấu sắp bắt đầu. Tối nay Kinep sẽ phái người máy tới, John Kono và Terminator cũng xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta ngoài bảo vệ John Kono còn phải bảo vệ cả Saza nữa. Xa ra mà chết, John và Terminator sẽ coi chúng ta là địch. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể bắt John làm tù binh rồi tự mình đối mặt với T-1000. Mục tiêu cuối cùng của Bắc Băng Châu đội là cứu rỗi vị diện, nên bảo vệ cả xa ra sẽ cho chúng ta lợi thế. Sở hảo duyệt lại mục tiêu cho cả đội trước khi khai chiến, đồng thời phân phối nhiệm vụ lần cuối cùng. Nếu tất cả không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta chuyển sang kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, ta cần hai người phụ trách súng ngắm. Nội dung phim cho thấy T-1000 không chịu thương tổn từ vũ khí thông thường, chỉ nhiệt độ cao mới diệt được nó, có lẽ thử chút điện tử cũng được. Nhưng trước mắt chúng ta không có vũ khí hay tài liệu phương diện này. Khi T-1000 gặp công kích nặng sẽ dừng lại, trừ phi thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ thì mới cử động tiếp được. Cho nên súng ngắm sẽ giúp chúng ta trì hoãn thời gian một cách hữu hiệu. Hai người này sẽ bảo vệ đường rút cho chúng ta. Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, hai người đảm nhiệm nhé. Trương Hằng cứ dùng cung mà Lục Tử Tuyết thì sử dụng súng ngắm. Cô là sát thủ nên chắc không có vấn đề gì với súng ngắm chứ. Lục Tử Tuyết so với Trương Hằng còn xứng với chức nghiệp sát thủ hơn, nàng lập tức gật đầu khẳng định. Trong số vũ khí mấy người sở hảo mang theo từ chủ thần không gian có một khẩu súng ngắm uy lực lớn thiết kế năm 2150. Một phát súng của nó thậm chí hạ được cả xe tăng máy bay. Ốp, vũ khí tầm xa đã có. Vậy giờ đến phương tiện giao thông. Xe chúng ta đã chuẩn bị. Ali điều khiển, Ailet dẫn đường. Đồng thời, hai người cũng nhận việc bảo vệ ba tân nhân. Đương nhiên, bọn họ sẽ do các ngươi chỉ huy cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà nhớ, trừ phi bọn ta trở về, các ngươi không được công kích, tránh bại lộ hành tung. Bảo vệ nhân vật quan trọng, Tom. Ta cần ngươi lẻn vào bệnh viện tâm thần theo sát Saza Kono. khi cần thiết, hãy kéo nàng ta vào trong bóng. Ta cũng cho phép ngươi được quyền nổ súng. Tom, ngươi còn chưa từng giết người, nhưng lần này không thể tránh được. Nếu thật sự không thể hạ thủ với người thường thì phải làm cho họ mất sức chiến đấu. Hết thảy tùy ngươi quyết định. Cuối cùng là thành viên tổ đột kích gồm ta, AZ, Niệm Tịch không. Bọn ta sẽ xông thẳng vào bệnh viện, khi cần sẽ sát cánh cùng Terminator chống lại T-1000. Niệm Tịch không, hy vọng phi kiếm của người tu chân sẽ giúp tôi mở mang kiến thức một phen thế nào. Niệm Tịch không liếc mắt nhìn Sở Hạo, hừ lạnh, ngươi sẽ được như ý. Được, đã như vậy. Sở Hạo vỗ tay một cái quay về phía chúng nhân bắt đầu hành động thôi các vị, trận chiến mở đầu thế giới Terminator khai mạc. Vừa dứt lời, mọi người liền bước ra ngoài với nhiệm vụ được giao. Lúc rời đi, Sở Hạo nói riêng với hai người Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, nếu xuất hiện quá nhiều T-1000 thì khi rút lui sẽ không thể chờ hai người được. Các ngươi phải tự nghĩ cách lẫn vào đám đông mà rời đi. Chúng ta sẽ đợi ở đây 3 ngày. Hết 3 ngày mà các ngươi chưa về được thì hãy ẩn giấu hành tung, đồng thời chú ý tới tin tức trên báo chí. Ta sẽ nghĩ cách tìm các ngươi. Trương Hằng gật đầu đã hiểu, mà Lục Tử Tuyết thì dường như muốn nói gì đó nhưng Trương Hằng lại kéo nàng lại trực tiếp lôi đi. Mãi tới khi ra ngoài, Lục Tử Tuyết mới gạt tay Trương Hằng ra hét lên, ngươi làm gì thế, ta tất nhiên muốn hỏi rõ xem hắn tính toán cái gì, nhớ biến chúng ta thành mồi nhử thì sao? Trương Hằng cười khổ, khí thế tuột dốc không cần đâu. Được rồi, Sở Hạo quả thực có thói quen đem người ta ra làm mồi nhử, nhưng không phải bán đứng mà là vì nhiệm vụ. Ta không biết phải giải thích thế nào, nhưng nếu hắn quả thật cho rằng chúng ta có thể thoát đi an toàn vậy tất nhiên là đúng như thế. Còn như thật sự nguy hiểm, tin ta đi, ta sẽ cứu ngươi, giống như 3 năm trước, ta nhất định làm được. Nghe thấy mấy chữ 3 năm trước, Lục Tử Tuyết kinh ngạc nhìn Trương Hằng, mãi lâu sau nàng bỗng nở nụ cười vui vẻ, nhu thuận theo sau hắn tới địa điểm đặt súng bắn tỉa. Cứ như vậy 2 giờ sau, Tom sử dụng kỹ năng của mình tiềm nhập tới trước phòng xa ra. Quãng đường này rất nhàm chán, đang định ngáp một cái thì bỗng cánh cửa hé mở, xa ra cẩn thận đánh giá xung quanh. Tiếp đó, nàng chạy tới phòng để dụng cụ loay hoay một lát, lúc ra đã mang theo một cây côn gỗ rồi nấp ở gần đó. Nhân viên tuần tra rất nhanh đã tới đây, đồng thời cũng phát hiện ra căn phòng chứa đồ đang mở. Sa Sa nhẹ nhàng tiếp cận gã nhân viên từ phía sau rồi dễ dàng hạ gục hắn. Sau khi giấu gã xui xẻo kia xong, nàng theo hành lang tiếp tục đi tới trước, mà Tom thì tiếp tục dùng kỹ năng của mình nhẹ nhàng bám theo. Trong ánh mắt thán phục của Tom, Sa Sa côn no một đường quá quan trảm tướng. Nhanh chóng hất văng đám nhân viên bệnh viện ra sau lưng. Mắt thấy đã sắp bước vào thang máy, cánh cửa tự động bỗng nhiên mở ra, một người to cao lực lưỡng đột nhiên xuất hiện, đứng cạnh hắn còn có một đứa bé trai. Trên tay gã đàn ông kia là một khẩu sốt gun tiêu chuẩn, mà nòng súng thì đang hướng về phía xa ra. Xa ra từng bị Terminator đuổi giết nên khắc sâu nỗi ám ảnh ấy. Hơn nữa bộ dáng tên này giống hệt gã trước kia. Sa Sa run bắn ngã nhào trên mặt đất, ngay cả đứa bé bên cạnh cũng không nhìn thấy. Nàng điên cuồng chạy ngược lại sau. Còn trong tầm mắt Tom, góc rẽ không xa xuất hiện một gã cảnh sát đang từ từ tiếp cận. Theo cốt truyện thì đây đúng là gã T-1000 rồi. Tom đang định hiện thân xong khi thấy cảnh tiếp theo lại không khỏi lạnh buốt tận cõi lòng. Theo sau gã cảnh sát kia còn 2 tên như vậy nữa, hình dáng khuôn mặt giống nhau như đúc. Mẹ kiếp, 3 cái T-1000. Quyển 6 chương 14 chiến. Chương 14 chiến. Người biên. Tom bị dọa cho ngô người. Hắn tất nhiên biết cân lượng của mình bao nhiêu. Tuy rằng 2 kỹ năng bóng ảnh và tập kích có thể giúp hắn đối phó một số người thường nhưng để chống lại 3 con T-1000 thì đúng là muốn chết. Sở Hạo, mấy người đâu rồi, ta không bảo vệ nổi xa ra nữa đâu. Đối phương có tận 3 con T-1000 đấy. Tom sợ tới nhún chân thấp giọng rên gì. Nhưng đúng lúc đó, Terminator vốn còn đang nói chuyện với Sasa bỗng quay ngoắt đầu chỉ súng về phía này. Tom giật mình vội thoát khỏi trạng thái ẩn thân hô lên đừng nổ súng, chúng ta cùng phe, tôi phụ trách bảo vệ Sasa Connor. Sasa, John Terminator mang khuôn mặt anon, thậm chí cả gã bác sĩ bệnh viện tâm thần đều nhìn chằm chằm Tom. Ngoại trừ Terminator, ba người còn lại đều không biết hắn từ đâu chui ra. Mà Terminator thì vẫn hướng súng vào người Tom như cũ. Tom phải nhìn lắm mới không tiểu ra quần. Đối mặt với nòng súng sốt gun, Tom cái khó ló cái khôn vội hô lên đừng nổ súng, tôi là chiến sĩ tương lai, lúc trước đội trưởng bọn tôi đã nói chuyện với cô Sasa. Tôi là một thành viên trong nhóm, chuyên phụ trách bảo vệ cho cô ấy. Sasa thoáng chần chờ nói với John bảo hắn đừng nổ súng, người này rất có thể giống cha con, đều là chiến sĩ tới từ tương lai. Này đội trưởng các anh đâu? Tom giơ hai tay ý bảo mình không có vũ khí, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt đám người John Connor, xong rất nhanh lại liếc mắt về phía ba gã cảnh sát. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta mau chạy thôi. Đằng sau có ba con T-1000 đang đuổi tới. Chúng không phải cảnh sát đâu. Sasa nghe vậy cũng vội nhìn theo rồi mau chóng ôm lấy John lao vào thang máy. Gã Terminator rời nòng súng từ người Tom sang ba tên T-1000 liên tục bóp cò. Thân thể tên đi đầu lập tức bị đục một lỗ lớn, bộ cảnh phục trên người cũng vì thế mà hóa thành màu trắng bạc. Gã T-1000 này quả nhiên dừng lại 2 giây đợi cách động trên người khép lại mới tiếp tục chạy tiếp. Trong lúc Terminator nổ súng ngăn cản ba gã T-1000, Sasa đã ôm John chạy tới cửa thang máy. Nàng ta ấn liên tục vào nút mở, xong đến khi được toại nguyện thì một cây gai nhọn màu trắng bạc đột nhiên đâm xuyên qua vai trái. Sasa thoáng giật mình nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Nàng dùng tay còn lại đẩy John về phía Tom, đồng thời hét lên đi dẫn nó đi mau, các anh đều là chiến sĩ tương lai vậy nhất định phải biết rõ nó đại biểu cho điều gì. Bất luận thế nào John cũng không thể chết được. Từ thang máy đi ra một gã bảo vệ mập mạp, tay phải hắn chính là cây chùy gai đang xuyên qua vai xa ra. Chỉ trong giây lát, thân hình gã mập kia dần biến ảo về cùng kiểu với ba tên cảnh sát. Cánh tay trái cũng đã dựng lên, nhanh chóng hóa thành một cây gai nhọn khác. Không, đừng cứu mẹ cháu, mau cứu mẹ cháu. John Connor hiện giờ chỉ khoảng trên 10 tuổi, sức lực yếu nên dù rất muốn nhưng không thoát khỏi vòng tay Tom. Mà Tom cũng hết cách chẳng biết phải xoay sở ra sao. Mắt thấy Sasa sắp bị giết chết, trần nhà bỗng sụp xuống, Tom chỉ kịp ôm John lui nhanh về phía sau. Một đạo hắc mang từ bên trên vọt xuống cắt ngang qua cây gai cắm trên vai Sasa khiến nó đứt đôi. Ngay sau đó, xuất hiện giữa Sasa và con T-1000 kia là mỹ nữ quần jean buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm đen kịt, mũi kiếm trực chỉ con robot vừa bị chém cụt tay. Niệm tịch không sao, giờ các ngươi mới tới, Tom lập tức hô lên. Niệm tịch không chẳng quay đầu lại nhưng vẫn đáp bị ba con T-1000 quấn lấy. Một trong đó giả làm mặt tường đã tập kích khiến AZ thương nặng, sở hảo đang cản bọn chúng. Hắn muốn ngươi dẫn mọi người nhanh rút lui theo kế hoạch. Tom nghe vậy biết chuyện không ổn, đấu với 7 tên T-1000, không chết cũng lột ra. Hắn một tay ôm John, một tay đỡ xa ra chạy tới chỗ có cầu thang máy khác. Cùng lúc đó, khẩu sốt gun trong tay Terminator cũng đã hết đạn, ba gã T-1000 khôi phục xong liền đuổi tới, nhưng hắn không hề ham chiến mà trực tiếp chạy theo sau Tom và hai mẹ con Connor, chỉ để lại niệm tịch không một mình ngăn cản 4 gã T-1000. Tom chui vào được thang máy vẫn không quên hét ngược lại niệm tịch không mau lên, chưa dứt lời, con T-1000 béo bên kia đã lao tới niệm tịch không. Hai tay hóa thành chùy nhọn đâm điên cuồng. Niệm Tịch không vung kiếm ngăn cản, đồng thời hô đáp lại: các ngươi đi trước đi, ta có cách rút lui. Tom còn định nói gì đó nhưng gã Terminator đã kéo hắn vào thang máy, đồng thời bấm nút đóng cửa. Tom chỉ đành ngơ ngác đứng nhìn. Hắn quay lại rít gào với gã Terminator: ngươi làm gì vậy? Đấy là đồng đội của ta, bốn tên T-1000 đó, ngươi muốn giết cô ấy ư? Vẻ mặt Terminator không hề biến hóa đáp: tôi được lệnh phải bảo vệ John Connor, T-1000 quá nguy hiểm. Tôi là mô đồ kiểu cũ, không thể đối kháng với T-1000 được, phải ưu tiên nhiệm vụ chính, bảo vệ John Connor. Tom không biết nói gì nữa, đấm mạnh một quyền vào cửa. Xa ra vốn định an ủi vài câu nhưng bỗng xung quanh chấn động kịch liệt, cùng lúc đó một cây chùy bạc đâm thẳng từ bên trên xuống rồi tách ra làm hai, bắt đầu xé mở trần thang máy. Terminator lập tức chỉ sốt run lên trên bắn điên cuồng. Xa ra cũng lấy một khẩu lục bạc nhả đạn trợ giúp. Song có vẻ biện pháp này không ngăn được đối phương, một con T-1000 màu trắng bạc nhô đầu ra khỏi lỗ thủng, đang định nhảy xuống thì thang máy lại chấn động lần nữa. Phần trần thang máy hoàn toàn biến mất để lộ ra cảnh vách tường bên trên đột nhiên nứt toác, từ bên trong thò ra một cánh tay nham thạch khổng lồ tóm chặt lấy con T-1000. Tiếp đó, mọi người cảm thấy cả tòa nhà tựa hồ đang run rẩy, tiếng va đập sụp đổ liên miên không ngớt. Hai mẹ con xa ra thấy vậy tất nhiên choáng váng ngẩn người. Một màn vừa rồi thật quá rung động. Bàn tay khổng lồ đó có thể nắm cả một con T-1000, vậy chủ nhân của nó chắc phải cao 6-7 mét. A-Z, hắn không sao. Tom hưng phấn kêu to nhưng vẫn không quên giải thích với hai mẹ con xa ra: đó cũng là một thành viên chủ chiến trong tiểu đội chúng tôi. Bọn tôi đều là chiến sĩ tương lai được cử đến bảo vệ các vị. Hai mẹ con còn chưa hồi thần, Terminator đã kéo bọn họ chạy ra khỏi thang máy. Tom thoáng chần chờ nhưng cũng vội theo sau. Đến đây đã bắt đầu lệch ra khỏi cốt truyện, đáng nhẽ thang máy sẽ chạy thẳng xuống hầm để xe, nhưng giữa đường xuất hiện AZ nên bọn họ chỉ có thể dừng lại ở tầng 1. Bọn họ vừa tới cửa thì ở đây đã đứng sẵn một gã cảnh sát, một con T-1000. Khốn khiếp, sao nhiều T-1000 vậy? Tom nói năng đã có chút lộn xộn. Bên trên đầu truyền tới tiếng nổ vang liên tiếp, cả tòa nhà chấn động kịch liệt. Tom nghiến răng nói: John, bảo Terminator ngăn cản con T-1000 này, tôi mang hai người tới điểm rút lui. Ở đó có người của tiểu đội bọn tôi tiếp ứng, có xe, có đường chạy. John còn đang chần chờ, không ngờ Terminator không đợi lệnh đã lao lên quần ẩu với con T-1000 trước mặt. Tom thấy thế lập tức kéo hai người xông tới cửa, một thanh truy thủ đỏ rực chợt hiện đâm xuyên qua lớp kính, cả người hắn theo đó đâm thẳng ra ngoài. Nhưng ngay khi thoát khỏi bệnh viện, từ tầng trên bỗng rơi xuống thứ gì đó rất nặng. Trong thoáng chốc nó hóa thành một đoàn thủy ngân rồi dần dần dâng lên đắp nặng ra nhân hình. Tình cảnh hiện tại quả nhiên là phía trước không đường, phía sau còn truy binh. Lòng Tom lạnh buốt không biết phải làm sao. Nhưng đúng lúc này tiếng súng nổ chợt vang lên. Cùng lúc đó, Tom còn nghe thấy tiếng vật nhọn xé gió bay tới, ngực T-1000 bị đục thủng một lỗ to bằng miệng bát mà đầu thì nổ tung, mặt đất sau lưng còn lưu lại hai hố sâu. Tom, cứ chạy tiếp đi, sau lưng cứ giao cho bọn ta. Thanh âm Trương Hằng truyền đến, đồng thời tiếng súng ngắm và tên bay tiếp tục vang lên. Quyển 6 chương 15 kế đô kiếm. Chương 15 kế đô kiếm. Tom tất nhiên còn nhớ những gì Sở Hạo giao cho, nhờ Trương Hằng và Lục Tử Tuyết yểm hộ, hắn kéo xa ra và John chạy tiếp. Khi ngang qua đoàn thủy ngân, con T-1000 này vẫn cố mưu toan ngăn cản bọn họ. Xong vừa thò tay ra đã bị tên cùng đạn súng ngắm bắn tan. Cùng lúc đó, trên nóc hai tòa nhà cao tầng cách Tom rất xa, Lục Tử Tuyết và Trương Hằng đang nói chuyện thông qua bộ đàm gắn trên tai Trương Hằng. Từ bao giờ mà anh lợi hại như vậy? Tầm bắn của cung tiễn không ngờ lại tương đương với súng ngắm, thật khó tin. không có gì là không thể cả, phải biết rằng ta bây giờ đã không còn là ta của quá khứ nữa rồi, ta chính là... Trương Hằng vì muốn tạo dáng lãnh khốc nên chọn chỗ đứng sát mép nhà, bây giờ được Lục Tử Tuyết khen một câu liền phồng mũi định quay sang khoe khoang, kết quả mất thăng bằng suýt lộn cổ. Lục Tử Tuyết ở đầu bên kia chán răng đầy hắc tuyến Trương Hằng, anh đến đây để diễn hài đấy à, có đứng cho tử tế không thì bảo. Hì, cơ mà như thế mới đúng là anh. Tuy cười đùa nhưng khẩu súng trong tay nàng vẫn không quên khạc đạn. Bên kia, Tom thành công dẫn hai mẹ con xa ra thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Một phút sau, từ bên trong chạy ra hai con T-1000 khác, cùng với chúng là gã nham thạch cử nhân của AZ. Con người đá này một tay đã đứt nhưng tay kia vẫn đang điên cuồng nện xuống hai tên T-1000. Một trong đó hơi chậm một chút liền bị đập dẹp lép nửa người. Song nham thạch cử nhân cũng không chịu nổi đòn phản kích của T-1000. T-1000 bị nát một bên, nhưng bên kia vẫn thừa sức biến thành mũi nhọn đâm thủng cánh tay người đá. Cả người nham thạch cử nhân cứng rắn như bê tông nhưng vẫn nứt toát trước sự sắc bén của T-1000. Đúng lúc này, từ bên trong bệnh viện chạy tiếp ra hai người, đúng là Sở Hạo và AZ. Chỉ thấy AZ bụng đầy máu tươi, phải nhờ Sở Hạo đỡ mới di chuyển được, máu nóng đọng thành từng vũng phía sau lưng họ. Thấy thế, Lục Tử Tuyết vẫn bình thường nhưng Trương Hằng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cảnh náo nhiệt trước sân bệnh viện tâm thần vẫn chưa dừng ở đây, sau lưng hai người Sở Hạo truyền tới tiếng nổ vang cùng với âm thanh đó là Terminator và một con T-1000 khác đang vật lộn nhào qua đống đất đá. Phần ngực Terminator đã nứt toát lộ ra cốt cách kim loại bên trong, mà một cánh tay của T-1000 thì đang xuyên qua đó. Thấy Terminator sắp bị cánh tay còn lại đâm thẳng vào đầu, hai mắt Sở Hạo bỗng trở nên mờ mịt, đồng thời bàn tay ghét ấm phóng ra một mũi tên xanh biếc tới T-1000. Nơi tiếp xúc với mũi tên lập tức bốc hơi hóa tan. Lần đầu tiên, một con T-1000 vốn không sợ hãi thứ gì lại bắt đầu gào rú tìm cách thoát khỏi Terminator, sau đó điên cuồng tháo chạy. Sở Hạo nhìn rất rõ cảnh ấy, chất lỏng màu bạc bị biến mất phần lớn, một ít rơi xuống đất nhưng không tổ hợp lại như ban đầu nữa. Xem ra thứ kim loại kỳ lạ này đã hoàn toàn mất đi tác dụng trước ma pháp cường toan của Sở Hạo. Loại phép thuật này tuy có thể chế tạo ra thứ axit có độ đậm đặc cao nhưng thời gian duy trì cực ngắn, cơ mà đối phó với T-1000 bất tử bất diệt thì vừa vặn khắc chế. Sở Hạo không hề kinh ngạc trước kết quả đó bởi trong viện tâm thần lúc nãy hắn đã dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt. Tuy rằng không tạo thành vết thương chí mạng nhưng tích tiểu thành đại, trên dưới 50 phát là đủ hạ được một con. Áp, 50 phát. Nói đùa, lúc toàn thịnh hắn cũng chỉ bắn được 10 lần là cùng. Sở Hạo phát hiện ra tốc độ thi pháp của mình tăng lên rất nhiều. Tất cả là nhờ lần may mắn khống chế ý thức vị diện ở the bơn xe, tuy chưa đạt mức thuấn phát nhưng một ma pháp cấp 2 mà cũng có thể áp xúc lại trong vòng 2 giây đã là tiến bộ cực lớn rồi. Ít nhất bây giờ hắn có thể dùng ma pháp để chiến đấu chứ không cần sử dụng như một loại phụ trợ. Cứu Terminator xong, Sở Hạo tiếp tục đỡ AZ, đồng thời hét lên niệm tịch không cô chết chưa, chưa chết thì mau xuống cứu người. Chưa dứt lời, một khoảng hành lang trên tầng đột nhiên sập xuống, từ bên trong vọt ra một đạo quang mang đen kịt, ma khí cuồn cuộn, xong người ẩn trong đó một niệm tịch không siêu trần thoát tục. Tà áo bồng bềnh tựa tiên tử. Tất cả ma khí đều bắt nguồn từ thanh hắc kiếm trên tay nàng. Mỗi lần vung lên đều bắn xả ra những tia đen kịt dài 3-4 mét. Thoạt nhìn rất kinh người. Theo sau niệm tịch không, hai cỗ T-1000 gần như nát bét cũng bám sát không tha. Có điều bộ dáng bây giờ của chúng rất thảm, gần như hóa thủy. Còn mỗi lần muốn ngưng tụ lại thì đều bị một đạo hắc quang lập lòe trào ra từ bên trong ngăn cản. Đừng có hét lên với ta. Niệm tịch không lạnh lùng thốt. Song khi thấy tình cảnh chật vật của mọi người bên dưới, Nàng khẽ nhíu mày nói với Sở Hạo dẫn hắn lui lại đi, nơi này cứ sao cho ta. Sở Hạo thoáng sưởng sốt, đừng cậy mạnh, tôi chỉ muốn cô cùng đi, Teminato còn có trọng dụng, đừng để hắn hỏng ở chỗ này. Niệm Tịch không phất phất trường kiếm, đi đi yên tâm, ta cản được bọn này một lúc, vất vả lắm ta mới tới được, sao lại dễ dàng tìm chết chứ. Hơn nữa thừa dịp này ta cũng muốn làm quen với chuôi huyền ma kiếm một chút. Sở Hạo trầm mặt một lát, lại nhìn vết thương ở bụng AZ, cuối cùng gật đầu, được rồi, bọn tôi sẽ đợi cô ở điểm rút lui 5 phút, còn nếu thất lạc thì hãy chú ý các mẫu quảng cáo, tôi sẽ nghĩ cách tìm cô. Niệm Tịch không ăn một tiếng từ chối cho ý kiến, mà Teminato cũng đã bò dậy trực tiếp vượt qua AZ và Sở Hạo đuổi theo Tom. Sở Hạo thấy vậy chỉ lơ đễnh bỏ qua, hắn tiếp tục dìu AZ theo sau Teminato. Niệm Tịch không thấy đám Sở Hạo đã đi xa, nàng quay lại nhìn hai cỗ T-1000 đã tiêu hao sạch hắc khí và bắt đầu ngưng tụ lại thành hình người, mà trong đống đổ nát của bệnh viện lại nhảy xuống một con robot khác. Song Niệm Tịch không vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ mơn trớn lưới kiếm. Nháy mắt sau đó, từ trường kiếm tràn ra hắc khí cuồn cuộn che phủ vị trí Niệm Tịch không. Ta từng tu tiên kiếm, dừng vì không bỏ được chấp niệm, anh thân không thể lột xác thành nguyên thần. Sau đó tu tán kiếm, dừng ở nguyên anh vì không có tâm tiêu dao. Cuối cùng, ta chuyên tu ma kiếm, không từ bỏ chấp niệm mà hóa nó thành ma niệm. Nhờ thế mà vài lần thiếu chút nữa đã bước vào cảnh giới nguyên thần, nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ là pháp tắc vị diện khác nhau, toàn hạ ma với vô ma nên không thể thành công. Sau khi tới chủ thần không gian, chỗ này không có linh khí nhưng ta lại cảm thấy pháp tắc ở đây còn vượt xa vị diện thượng ma. Kiếp này, ta chỉ tu ma kiếm nên chọn hai bộ pháp quyết mạnh nhất trong trí nhớ, tất nhiên có thể bước vào nguyên thần. Kiếm của ta, đạo của ta, ma kiếm trong tay ta. Kế đô kiếm ám. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bệnh viện sa vào một màn hắc ám đen kịt, đưa tay không nhìn thấy ngón. Kiếm khí tung hoành, chém rách tứ phương. Quyển 6 chương 16 siêu chiến đội tương lai. Chương 16 siêu chiến đội tương lai. Đến được đây cơ bản đã an toàn. Ali lái xe theo lộ tuyến đã định trước tới một kho hàng. Cửa vừa mở liền lộ ra nội thất bên trong vô cùng đầy đủ với rất nhiều dụng cụ sinh hoạt và thiết bị y tế. Tất cả đều do đám người Sở Hạo chuẩn bị từ trước. Sở Hạo đỡ AZ đang trong cơn sốc xuống xe, đồng thời nói với Sa Gia, tôi cần T8 châm giúp đỡ làm giải phẫu cho anh ấy. Trong chương trình của Teminator có phần mềm liên quan tới cơ thể người, song tôi không thể ra lệnh cho hắn, chỉ con cô, John Connor mới làm được. John cực kỳ thông minh, không chờ mẹ mình lên tiếng đã quay sang nói với Teminator, ông biết phẫu thuật chứ, hãy giúp họ, đừng để chú kia chết. Teminator lạnh lùng gật đầu đi tới bên người AZ quan sát một lúc liền nói, đại tràng bị đứt, tình trạng xuất huyết vô cùng nghiêm trọng, cần thiết bị giải phẫu và truyền máu, nếu không sẽ chết sau 10 phút. Sở Hạo nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Lúc chuẩn bị chỗ trú ẩn này, bọn họ đã cân nhắc tới tình huống có thành viên trong nhóm bị thương nên đã chuẩn bị rất tốt, ngay cả máu dự trữ cũng có. Sở Hạo mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực phẫu thuật nhưng cũng biết một số kỹ xảo, hơn nữa có một tên Teminator ở đây, đó mới là bác sĩ đạt chuẩn. Sau khi chuẩn bị một chút, cuộc phẫu thuật lập tức bắt đầu. Cũng phải nói, nếu chuyển Teminator sang làm nghề thầy thuốc thì có lẽ còn tốt hơn khối bác sĩ bây giờ, mỗi dao hạ xuống đều chính xác tới từng mm, không bỏ lỡ một giây nào. Đây là điểm mạnh của robot mà con người không thể bắt kịp được. Mười mấy phút sau, AZ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người đang chờ đợi đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Sa Gia. Tâm tư Sa Gia bây giờ khác xa lúc đầu. Sau 10 năm, nàng lại gặp Teminator, song dòng robot bây giờ đã đạt mức T-1000 với những tính năng khủng khiếp vượt xa tưởng tượng. lại còn chiến sĩ tương lai cứ như siêu nhân với cả đống chiêu thức lạ mắt. Sa Ra đã hoàn toàn tin tưởng Sở Hạo, hơn nữa còn hy vọng những chiến sĩ tương lai này sẽ ở lại phụ giúp John Connor. Bọn họ chính là những hạt nhân đầu tiên và mạnh nhất của tổ chức cứu thế. Mà Sở Hạo tất nhiên cũng có lời muốn nói với Sa Ra. Trong bộ phim này, tuy nhân vật trọng tâm là John Connor nhưng người phát ra mệnh lệnh lại là mẹ của cậu bé Sa Ra, hơn nữa từ mặt kiến thức hay tâm lý đều rất thích hợp. Sở Hạo muốn cứu rỗi thế giới Terminator thì tất nhiên phải thông qua nàng ta trước. Cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Sở Hạo sau khi rửa qua mặt mũi liền dẫn mọi người tới gặp Sa Ra, hai bên ngồi xuống bàn ăn từ từ thương thuyết. Nói chính xác hơn thì kỳ thật bọn tôi không tới từ tương lai của các vị mà là từ tương lai của tương lai. Có chút khó hiểu nhưng để tôi kể lại tương lai mà các vị sẽ trải qua nhé. Sở Hạo vừa ăn vừa nói con Terminator từng đuổi giết cô Sa Ra đã hóa thành linh kiện và rơi vào tay chính phủ. Có điều chính phủ không hề công bố nó với dân chúng mà tiến hành che giấu, hơn nữa còn vu cho cô bị bệnh tâm thần. Cùng lúc đó, dựa vào con chim trong Terminator 1 cứ tạm gọi thế đi, bọn họ chế tạo thành công Kinect vào năm 1997, dẫn tới ngày phán xét và dòng Terminator ra đời. Sa Ra nhìn về phía Terminator, gã liền đáp đúng vậy, theo tin tức ghi trong chim của tôi thì đúng là như vậy, năm 1997 là thời điểm diễn ra ngày thẩm phán. Sa Ra thoáng trầm tư, chính phủ mặc dù thu được linh kiện và chi của Terminator nhưng vẫn cần người nghiên cứu chứ hả, nếu chúng ta tiêu diệt kẻ đó thì sao, lại phá hủy tất cả linh kiện và con chi kia, như vậy thì... Sở Hạo cười khổ, đây chính là điều tôi muốn nói. Ở thời điểm bọn tôi sống theo lịch sử ghi lại thì các vị đúng là đã thành công trong việc đó. Xong như vậy chỉ giúp kéo dài thời gian ghi nếp ra đời mà thôi. Chính phủ vẫn nghiên cứu thành công cái thứ chết người ấy, đã thế còn giao tất cả vũ vào tay nó nữa. Tiếp đến ghi nếp có được trí năng, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phóng về phía Nga. Người Nga lập tức đáp trả. Ngay thẩm phán bắt đầu. Sa Ra nghe mà trợn mắt há mồm. John bên cạnh cũng ngây người như vậy. Terminator mặc dù nét mặt không đổi nhưng trong mắt chợt lóe chớp đỏ, dường như đang tính toán gì đó. Một lát sau, Sa Ra bỗng thở dài, tôi biết tương lai không phải là không thể thay đổi, nhưng chẳng ngờ đã làm đến thế mà cuối cùng ghi nét vẫn ra đời, ngày thẩm phán chỉ lùi lại mà thôi. Những gì chúng ta làm liệu còn ý nghĩa gì nữa đây? Có ý nghĩa? Sở Hạo lập tức lên tiếng, nếu vô nghĩa thì bọn tôi còn về đây làm gì, mục đích của chúng tôi là muốn cứu rỗi thế giới này. Mà nói thật, bảo vệ hai vị không phải nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Tất nhiên John là lãnh tụ của phe kháng chiến cũng là cha của người phái bọn tôi tới đây, cho nên đảm bảo hai vị an toàn cũng rất quan trọng. Song mục tiêu cao nhất vẫn là cứu thế giới, thay đổi tương lai. Xin giới thiệu lại lần nữa, chúng tôi đến từ tương lai của tương lai. Ở thời điểm đó, John Connor hy sinh trong một lần chiến đấu với Kinect, con của John lên kế thừa ý chí cha mình. Còn bọn tôi chính là tiểu đội tinh nhuệ nhất, T-800, T-1000 thì xã chết trong tay chúng tôi nhiều không biết bao mà kể. Chỉ cần phối hợp với chúng tôi thì dù phải liều mạng, chúng ta cũng có thể nghịch chuyển cái tương lai bi thảm kia. Sở Hạo nói như chém đinh chặt sắt khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không chỉ mẹ con Sa Ra, ngay cả thành viên Bắc Băng Châu đội cũng vậy. Đội trưởng chính là thánh lửa siêu cấp mà càng ngày càng lợi hại, trình độ đã đạt mức lô hỏa thuần thanh rồi. 2 giờ sau, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết về tới nơi trú ẩn, mà đám T-1000 cũng không hề phát hiện ra nơi này, nói chung mọi thứ đều thuận lợi đúng như kế hoạch. Tình hình khôi phục của AZ rất tốt, hắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Trương Hằng hay tin liền rất vui, nhưng khi nghe A Ly thuật lại những gì diễn ra trên bàn hội nghị thì khóe miệng khẽ giật giật, cuối cùng chỉ thốt được câu đó. Lục Tử Tuyết tất nhiên cũng choáng váng khi biết chuyện này, nàng giật giật tay áo Trương Hằng: đội trưởng của các ngươi không phải là một tên lừa đảo đấy chứ, vậy việc hắn để chúng ta ở lại cản hậu còn nói sẽ đi tìm chúng ta, chẳng lẽ tất cả đều là nói dối? Khóe miệng Trương Hằng bắt đầu co quắp, kéo Lục Tử Tuyết sang một bên: đội trưởng chỉ lừa người ngoài. Áp đôi khi cũng âm người nhà, nhưng cơ bản rất đáng tín nhiệm. Đáng giá để tín nhiệm. Ha ha. Nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu. Trương Hằng còn chưa dứt lời, Sở Hạo đã xuất hiện ở bậc cửa. Hắn nhìn hai người với ánh mắt hài lòng: đã có Lục Tử Tuyết ở đây, vậy vấn đề ổn định của Trương Hằng đã được giải quyết, sau này không cần lo ngươi đang chiến đấu lại đột nhiên tấu hài nữa rồi. Trương Hằng nghe vậy lập tức được mặt này, nói cho rõ nha, ta có bao giờ đùa giỡn khi chiến đấu đâu. Hơn nữa ta với cô gái này không có quan hệ gì cả, đừng có gộp bọn ta. Trương Hằng còn chưa nói xong, Lục Tử Tuyết đã mỉm cười rút súng ngắn dí vào đầu hắn: có bản lĩnh, anh nhắc lại một lần nữa coi. Ta nói đùa đấy, xin lỗi. Sở Hạo mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Hằng, mãi lâu sau mới lên tiếng giải vây: được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu giai đoạn 2. Tập kích sở nghiên cứu, đồng thời tổ chức họp báo. Chúng ta sẽ vạch trần tất cả chân tướng trước công chúng. Quyển 6 chương 17 phán xét. Chương 17 phán xét. Kế hoạch của tôi thì thật rất đơn giản, chính phủ đã muốn có ngày phán xét vậy chúng ta sẽ phán xét chính phủ trước. Trời vừa tối, Sở Hạo triệu tập mọi người lại tiến hành bàn bạc cho hành động tiếp theo. Mục tiêu của chúng ta là thay đổi tương lai, không cho phép Kinect xuất hiện, dù là 97 hay sau này cũng vậy. Cho nên, phải giải quyết vấn đề tận gốc. Đây là chỉ thị của lãnh tụ trước khi tiểu đội bọn tôi lên đường. Xa ra nhẹ thở dài: vậy phải làm như thế nào giết hết tất cả kỹ sư nghiên cứu Kinect của hiện tại cũng như tương lai ư? Nhưng không phải đã chứng minh làm thế là vô dụng sao? Sau khi biết Kinect vẫn sẽ xuất hiện và ngày phán xét không hề biến mất, Xa ra vô cùng chán nản. Nàng từng một mình ngẩn người bên cửa sổ, điếu thuốc dần tàn mà cũng không hề hay biết, may có son chăm sóc chứ không đã suy sụp từ lâu. Sở Hạo đột nhiên bật cười: nếu hết cách thì bọn tôi còn về đây làm gì nữa, không phải tôi tự ngạo khoe khoang chứ thực ra tôi là mưu sĩ số 1 dưới trướng thủ lĩnh, rất nhiều chiến dịch đều do tôi bố cục, hơn nữa tỷ lệ thắng rất cao. Cho nên đừng xem thường tôi. Tôi đã đến đây rồi vậy tất nhiên vẫn còn hy vọng ngăn cản Kinect xuất hiện. Xa ra đốt tiếp một điếu thuốc: hự, nói rõ một chút đi, tôi thật không biết chúng ta phải làm sao mới ngăn được Kinect xuất hiện. Vậy còn phải xem vào giác ngộ của cô rồi. Sở Hạo khẽ mỉm cười: vì ngăn cản Kinect và ngày phán xét kia, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, còn cô và John thì sao? Mạng Xa ra cười khẩy: đã biết ngày phán xét không hề thay đổi nghĩa là cơn ác mộng tồi tệ nhất kia chưa từng chấm dứt, tương lai tuyệt vọng như thế thì sống chả bằng chết. Nếu có thể ngăn cản Kinect vậy hy sinh tính mạng có là gì, nhưng con tôi, John Connor nhất định phải sống sót. Bởi nếu kế hoạch của anh không thành công vậy John chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, anh biết điều đó mà. Đúng vậy. John nhất định phải sống sót, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Nhưng chuyện sau này tôi không cam đoan được. Sở Hạo nghiêm túc nói: trong ngày phán xét, tổng cộng hơn 3 tỷ người chết, những người còn lại tùy thời đều bị người máy của Kinect đuổi giết. Thời điểm chúng tôi sống, số lượng nhân loại không đủ 100 triệu. Chỉ cần qua vài chục năm nữa thôi là loài người sẽ bị diệt sạch. Tương lai nhân loại phó thác trên vai chúng tôi, nên dù phải hy sinh cũng không tiếc. Xa ra rít một hơi thuốc thật dài: kế hoạch ban đầu của tôi là đi giết mấy tên kỹ sư nghiên cứu Kinect, mà làm vậy thì cũng tương đương với sẵn sàng vứt bỏ tính mạng rồi. Nhưng từ khi anh nói chuyện tương lai sẽ không thay đổi, tôi đã hủy đi ý định ấy. Còn về vấn đề liều mạng, anh không cần phải hỏi. Mẹ John ngồi cạnh kêu lên. Sở Hạo nhìn John với ánh mắt thương cảm không. Chỉ vậy thì vẫn còn lâu mới đủ. Cô có thể cầm súng chĩa vào người bình thường không vì ngăn cản ghi nét, dù mang trên người xú xanh phần tử khủng bố cũng không tiếc. Hai tay cô sẽ nhuộm đầy máu tanh, giết 1.000, 10.000 thậm chí 100 triệu. Muốn ngăn cản cái ngày đen tối kia, dù linh hồn cũng phải bán cho ruột dữ. Thanh âm Sở Hạo vang vọng trong căn phòng khiến Sa Ra và tất cả mọi người đều khẽ run rẩy. Nàng ta phải cố chấn định lắm mới nói thành lời. Hả, anh muốn giết nhiều người vô tội như vậy làm gì, nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi có quyền được biết mà. Sở Hạo gật đầu, tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ nói rõ hết thảy. Dù sao đây cũng là tương lai mà John sắp phải đối mặt. Khi Guinness xuất hiện và ngày phán xét bắt đầu, John vẫn chưa là lãnh tụ phe kháng chiến, quân quyền nằm trong tay một số ít tướng lính. Mà John thì chỉ là một trong số ấy thôi. Lịch sử ghi chép lại thế này, có một người máy mang trong mình bộ não, trái tim và ý thức nhân loại. Thực ra trước ngày phán xét hắn là một tử tù. Khi bị hành hình, hắn đã đồng ý hiến cơ thể mình cho chính phủ. Nhưng thật không ngờ, chính phủ đem cơ thể đó đi cải tạo, thay thế tất cả cốt cách phủ tạng bằng máy móc. Kinect đã dùng hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình, phái gã ấy thâm nhập vào nội bộ nhân loại, tiêu diệt John và tất cả tướng lãnh. À, trong đó còn có cả bố John, chính là vị chiến sĩ quay về mười mấy năm trước ấy. Kế hoạch cải tạo người thành máy móc này còn diễn ra trước cả ngày phán xét cơ, do chính phủ đích thân làm chứ không phải Kinect đâu. Mở ngoặc tròn nội dung phim Terminator 2018 đóng ngoặc tròn. Sau khi John hy sinh, con John lên thay, phe kháng chiến bại lui vơ, nhưng mà chúng ta cũng thu được phần tài liệu tôi vừa kể trên. Thông qua nó, phe kháng chiến biết được giữa chính phủ và Kinect có mối quan hệ nào đó. Nói đến đây, Sở Hạo khẽ thở dài, thật đáng tiếc. Trải qua tính toán cùng suy luận của rất nhiều người, chúng tôi cho rằng chính phủ đã sớm biết có ngày phán xét, nhưng không hiểu tại sao bọn họ chẳng hề ngăn cản mà còn tùy ý giao kho vũ khí hạt nhân vào tay Kinect nữa. Dù cái computer đó có mạnh mẽ cỡ nào thì nó vẫn chỉ là máy móc. Giao tương lai nhân loại cho một thứ như thế là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Nhớ có hacker nào đó xâm nhập vào thì sao? Như vậy chẳng phải kho vũ khí của cả nước bị người khác quản chế, thế nhưng chính phủ vẫn làm vậy. Hơn nữa dù bị trì hoãn vào năm 1997, bọn họ vẫn tiến hành nghiên cứu lần hai. Đồng thời tính trước cả việc tiêu diệt nhóm thủ lĩnh phe kháng chiến bằng kế hoạch nửa người nửa máy. Cho nên bọn tôi đưa ra hai giả thuyết thế này. Một, cao tầng chính phủ các nước hiện đã bị người máy do Kinect tương lai phái về thay thế. Giả thuyết thứ hai càng thú vị hơn. Sa Ra nghe mà lạnh cả cõi lòng, giả thuyết hai là gì? Trường sinh. Sở Hạo nhẹ nhàng thốt, Kinect thật ra là một hệ thống chứ không phải thiết bị phần cứng phần mềm gì cả. Cho nên ở tương lai, chúng tôi nhiều lần đối đầu với Kinect. Mỗi lần như vậy đều thấy nó xuất hiện dưới hình dạng khác nhau, ngữ khí thần thái khác nhau, dường như nó không đơn thuần là trí tuệ nhân tạo nữa mà là vô số người với những tính cách riêng biệt. Cho nên, giả thuyết thứ hai của tôi, liệu có phải đám cao tầng các quốc gia, đám phú hào lắm tiền nhiều của đã tự bỏ qua thân thể, nhập ý thức bản thân vào Kinect, qua đó đạt được một loại vĩnh sinh đặc biệt? Tất nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, nhưng dù cách nào đúng thì cũng dẫn đến một vấn đề, chính phủ ở thời đại này cực kỳ khác thường. Bọn họ thúc đẩy Kinect ra đời, bọn họ bày ra ngày phán xét. Cho nên, dù phải vứt bỏ tính mạng này chúng ta cũng phải đối kháng với cả thế giới. Sở Hạo nói đến đây, sắc mặt hắn đanh lại, lựa chọn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải lựa chọn. chúng ta muốn ngăn cản tương lai tàn khốc kia vậy phải đưa ra những quyết định khó khăn cùng sự hy sinh tương ứng. Nếu cô hiểu, vậy theo chúng tôi chiến đấu. Còn như không thể chấp nhận, vậy mang theo Teminator và John trốn đi thật xa. Ở đó cô sẽ chờ ngày phán xét đến hoặc là hay tin thắng lợi của chúng tôi. Chúng tôi sắp sửa trở thành phần tử khủng bố. Chính phủ muốn giấu chuyện Kinect và Teminator sao? Chúng ta sẽ vạch trần chuyện đó, phải để cho cả thế giới biết. Nếu chính phủ ngăn cản, vậy trước khi ngày phán xét đến chúng ta phán xét bọn chúng. Lấy chính cách của bọn chúng. Đạn hạt nhân. Quyển 6 chương 18 chính nghĩa của ngươi. Chương 18 chính nghĩa của ngươi. Người biên vô ve ơ sô eo 88. 173 triệu đô la, vẫn chưa đủ. Suốt một tháng sau hội nghị, Saza, John và Teminator đi cùng nhóm sở hảo nhưng trong đầu vẫn đầy ếp nghi hoặc, mê mang trần chờ. Đây là quyết định kiểu gì vậy? Nơi này không phải phim ảnh, không phải tiểu thuyết, mà là thế giới thực với vô số tính mạng. Vậy mà sở hảo lại có thể đưa ra quyết định và rằng sẽ có trăm ngàn thậm chí triệu triệu người phải chết vì nó. Trái tim sắt đá bằng đâu mới có thể lựa chọn như thế? Chiến đội đến từ tương lai, rốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì ở nơi đó? Đây chính là ý nghĩ trong lòng xa ra lúc này. Tuy rằng nàng tự nhận mình có thể vì ngăn cản Kinect mà sẵn sàng giết chết bất luận kẻ nào, nhưng thực tế thì từ nội dung hai phần Teminator 1-2, rõ ràng cô gái ấy chỉ đang cố bắt mình phải kiên cường. Vì cuộc chiến chống lại Kinect, nàng đã phải từ bỏ rất nhiều, thậm chí cả con và chồng mình cũng vậy. Song sâu bên trong, xa ra vẫn chỉ là một cô gái thiện lương bình thường mà thôi. Nhưng sở hảo tất nhiên khác hẳn xa ra. Nơi hắn sống trước kia chẳng kém hơn thế giới này là mấy. Ở đó có tổ chức cơ hoành hành, nếu so ra thì bọn chúng còn đáng sợ hơn ghi nét nhiều. Dù sao ở đây chết là hết, nhưng đặt trong tay tổ chức cơ cái chết mới chỉ là sự bắt đầu. Giống như thế giới the bơn xe với vô số nguyện rủa, ma dược vĩnh viễn không được siêu sinh. Bởi thế, tâm tính và ý chí của hắn đã được tôi luyện rắn hơn sắt thép. Vì thắng lợi, vì cứu sống số đông, hắn sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng vứt bỏ cho dù vật hy sinh ấy là chính bản thân hắn, chẳng qua thời khắc đó chưa đến mà thôi. Cho nên, việc sở hảo coi cả thế giới như bàn cờ, nhân loại là quân cờ chẳng có gì lạ. Có lẽ trong mắt hắn đấy chẳng qua chỉ là những con số. Sở hảo ngồi bên máy tính gõ gõ bấm bấm gì đó, mà ở cạnh hắn, AZ đang chăm chú nhìn vào màn hình bán cổ phiếu đi toàn lực thu mua cổ phần cái ngân hàng ấy, hai ngày nữa chúng ta sẽ khống chế nó. AZ hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra liên lạc với người nào đó, xong xuôi, hắn khẽ gật đầu với sở hảo. Mà sở hảo thì quay sang phía Trương Hằng, cứ theo kế hoạch, nếu đám cổ đông còn lại vẫn không đồng ý thì chuyển sang kế hoạch loại bỏ. Sẽ do ngươi cùng Lục Tử Tuyết chấp hành thời gian trước 6 giờ ngày mai, làm được chứ hả? Trương Hằng vẫn bất động tại chỗ, Lục Tử Tuyết đứng bên cạnh vội kéo tay hắn đồng thời đáp, sao cho bọn tôi đội trưởng. Nói xong, nàng lập tức lôi Trương Hằng ra khỏi phòng. Sở hảo nhìn theo bóng lưng Trương Hằng, đến khi khuất sau cánh cửa mới quay về phía Tom, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Giám đốc công ty dầu mỏ có hẹn với chúng ta lúc 8 giờ, sẽ do cậu đi gặp hắn. Không cần nhiều lời, cứ theo những gì tôi soạn trước là được. Còn như buổi hẹn ấy là cảm bẫy hoặc bị chặn đường thì cứ tiềm hành vào trong bóng, mọi việc còn lại cứ để cho tôi. Tom thoáng chần chờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, rời khỏi phòng. Sở hảo không dừng lại mà tiếp tục nhìn tới Ali tin tức thế nào rồi. Ali thoáng chần chờ nhưng vẫn hồi đáp, xin lỗi, tôi đã xâm nhập vào danh sách tuyến nhân như trong trí nhớ nhưng có phần lớn vẫn không tra ra, Hơn nữa cảnh sát quốc tế đã bắt đầu chú ý tới tôi rồi, thậm chí có cả vài nhân viên CIA cũng góp mặt. Bọn họ đang phản truy tung tôi. Nếu còn tiếp tục thì việc bị bắt chỉ là sớm muộn. Niệm Tịch không. Sở Hạo không chút do dự cô đi cùng Ali một chuyến, gặp tất cả đám cấp trên lẫn đám lâu la cấp dưới của các tổ chức mà Ali tìm ra, trừ những kẻ hắn cho rằng dùng được còn lại giết hết. Tôi cho phép cô quyền tự quyết, chỉ cần sáp nhập mấy tổ chức đó lại cho chúng ta sử dụng là được. Lần này chúng ta sẽ nháo lớn, nháo càng lớn kế hoạch sẽ càng thuận lợi, cứ vậy đi. Niệm Tịch không vốn đang ngồi tĩnh lặng trên ghế salon đọc sách, nghe vậy liền thoáng liếc qua Ali rồi khẽ gật đầu. Còn gã cảnh sát quốc tế kia thì đầu đã đầy mồ hôi lạnh đứng đơ tại chỗ. Niệm Tịch không chẳng thèm để ý, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, Sở Hạo lại quay về màn hình máy tính tiếp tục bận rộn. Đám tân nhân trong đại sảnh tất nhiên sợ phát run, mà hai mẹ con Sa Gia tất nhiên cũng đã chứng kiến hết thảy quá trình vừa rồi. Sa Gia bỗng đột nhiên hỏi anh thực sự định thực hiện kế hoạch đó sao, dùng mấy trăm vạn tính mạng để áp chế chính phủ, từ đó buộc họ phải công bố tin tức về Kinect. Sở Hạo không hề ngẩng đầu lên, trước tiên chúng ta cần tích lũy tài chính, con người, tin tức và các bằng chứng chính xác, sau đó sẽ công bố hết thảy, dùng nó để phán xét chính phủ. Đây mới là các bước chính xác của kế hoạch. Nhưng mà thanh âm Sa Gia dần lớn hơn, làm như vậy sẽ chết rất nhiều người, mà nếu quả thật chính phủ đã bị Kinect thẩm thấu thì dù anh công bố tất cả ra ngoài, đáp lại sẽ là trấn áp cùng chiến tranh. Anh phải hiểu rõ điều này chứ? Tất nhiên tôi hiểu. Sở Hạo vẫn tiếp tục làm việc. John Connor bỗng nhiên mở miệng, chú làm thế thì có khác gì Kinect đâu, coi mạng người như tấm thẻ đánh bạc. Sở Hạo chợt quay đầu kinh ngạc nhìn John, nhóc còn nhỏ nên không rõ, đời sau này đứng ở vị trí lãnh tụ nhân loại cậu sẽ hiểu thôi. Mà tất nhiên là nếu kế hoạch lần này thất bại thì tương lai cậu mới đảm đương vị trí đó. Khi ấy cậu sẽ cảm nhận được gánh nặng ấy lớn nhường nào, không phải một hai tính mạng mà là trăm ngàn tính mạng đang phụ thuộc vào mỗi quyết định của cậu. Nói xong hắn lại quay về chiếc máy tính tiếp tục công việc. John tức xì khói. Cậu bé này rất có cá tính, lập tức lệnh cho Teminato ngăn hắn ta lại, tôi muốn nói chuyện với hắn. Teminato không nói hai lời, lập tức vọt tới sau lưng Sở Hạo, một tay tóm lấy hắn, tay kia khóa chặt Sở Hạo buộc hắn phải đối mặt với John. John nhìn Sở Hạo. Lại liếc qua mẹ mình, cuối cùng cố lấy dũng khí, thế nhưng giết người là không đúng, bất kể lý do đó cao thượng ra sao, nhưng làm vậy thì có khác gì Kinect đâu. Ánh mắt Sở Hạo bình tĩnh nhìn cậu bé chỉ mười mấy tuổi, dường như trong trí nhớ hắn từng lưu giữ cảnh này có khác nhau chứ. Bởi nếu chúng ta làm tốt việc này thì có thể cứu được nhiều người hơn. Hy sinh một nhóm nhỏ để cứu đại đa số, đây chính là lựa chọn. Đây là chính nghĩa của tôi. John nhìn vào biểu hiện bình tĩnh cùng ánh mắt sáng ngời của Sở Hạo, cậu bé lảng tránh một lúc, cuối cùng cũng đành chán nản nói với Teminato, buông chú ấy ra, buông ra đi. Sở Hạo hít sâu một hơi nhìn những người trong phòng, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Kế hoạch này do tôi định ra, tất cả tội nghiệp cứ để mình tôi gánh chịu. Nếu các vị cảm thấy không thể tham gia vậy cứ tự nhiên rời đi. Tôi không trách các vị. Nói xong, hắn bình thản bước ra cửa để lại mọi người với căn phòng yên tĩnh. Mà khi Sở Hạo ra ngoài mới phát hiện không ngờ Trương Hằng ở đó từ lúc nào, còn Lục Tử Tuyết thì bất an đứng sau lưng Trương Hằng. Ta cũng nghe thấy rồi, nhưng ngươi hãy nói lại một lần nữa đi. Trương Hằng lúc này đã thu hồi nụ cười nhăn nhở hàng ngày, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc trầm mặc nhìn thẳng vào Sở Hạo, nói về chính nghĩa của ngươi, ta muốn biết. Liệu chính nghĩa của ngươi có thắng được chính nghĩa trong lòng ta không? Nếu có thể, vậy ngươi vẫn là đội trưởng. Còn không? Từ nay về sau đường ai nấy đi. Tuyến nhân chắc là người cung cấp thông tin. Quyển 6 chương 19 chính nghĩa của ta. Chương 19 chính nghĩa của ta. Sở Hạo nhìn chăm chú vào mắt Trương Hằng, hắn hít sâu một hơi, tiện tay rút bao thuốc từ túi ngực rồi ném một điếu cho Trương Hằng. Sau cũng mặc kệ tên kia có hút hay không, Sở Hạo tự châm thuốc cho mình, nhiệm vụ của các ngươi cũng không gấp, vậy theo giúp ta một lát đi. Trương Hằng miết điếu thuốc lá trên tay, hắn nhẹ gật đầu theo sau Sở Hạo. Lục Tử Tuyết bên cạnh chỉ đành cắn răng đi cùng. Chỗ ở hiện tại của nhóm Sở Hạo là một biệt thự cho thuê cỡ nhỏ, giao thông thuận tiện, bệnh viện, khu mua sắm, sân vận động mọi thứ đều đủ. Lúc ba người Sở Hạo bước lên phố, xung quanh còn có vài người đang chạy bộ, học sinh đến trường, người già chăm sóc vườn tược. Cả khu phố là một mảnh tường hòa. Sở Hạo dẫn Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết yên lặng xuyên qua những người này. Một lát sau, Trương Hằng đột nhiên lên tiếng: ngươi không cần lấy hình ảnh bình lặng này ra khỏa lấp cho qua. Ngươi tuy là thánh lửa nhưng ta tai nghe mắt thấy, mấy thứ ấy không hiệu quả với ta đâu. Ta sống trong thế giới sát thủ, đã gặp nhiều cảnh yên bình cũng gặp nhiều lúc máu tanh nên hiểu rất rõ. Cho nên đừng dùng chúng chẳng liên quan gì tới vấn đề ta hỏi ngươi cả. Ừ, không liên quan, ta chỉ muốn được nhìn cảnh này mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Sở Hạo quay đầu lại khẽ cười. Trương Hằng tiếp tục rơi vào trầm mặc, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại hỏi: những lời ngươi nói ở chủ thần không gian, những bố cục sắp xếp cho bộ phim này tất cả có phải là thật hay không? Là thật. Sở Hạo không chút nghĩ ngợi đáp. Được, nếu tất cả đều là thật, vậy việc ngươi muốn cứu rỗi vị diện này, sau đó thu lấy rất nhiều điểm thưởng, chi tiết phụ tuyến, thậm chí cả quyền hạn, những thứ ấy đều là bản ý của ngươi. Trương Hằng nói đến đấy, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào Sở Hạo. Ừ, cũng là ý của ta. Sở Hạo vẫn gật đầu không hề do dự. Trương Hằng nghe vậy liền hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt thâm trầm hỏi: vậy chính nghĩa của ngươi là vì thu được điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến, ngươi sẵn sàng giết chóc người vô tội? Ngăn cản ngày phán xét chỉ là cái cớ. Trả lời ta vấn đề đó. Lần này Sở Hạo không trả lời ngay mà rít cho hết điếu thuốc, cuối cùng vứt nó xuống đất: nếu ta trả lời không, vậy chắc ngươi sẽ chẳng tin. Vậy để ta nói ngươi nghe một chút chuyện của ta. Đầu tiên, ta là thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản nghịch, là một trong mấy người ban đầu thành lập lên nó. Đối thủ của bọn ta, tổ chức cơ và tổ chức S. Hai tổ chức này có thực lực vượt xa khả năng ngăn cản của bọn ta. Nghĩ chắc hai vị hiểu rõ việc này chứ. Tổ chức S thậm chí đã xâm lấn vào thế giới luân hồi này rồi. Các ngươi đã tận mắt thấy ngày tận thế chưa? Sở Hạo hỏi rất nghiêm túc, không đợi hai người kia trả lời hắn đã nói tiếp: tận thế trong phim ảnh tiểu thuyết không tính, mà là tận thế thực sự ngoài đời ấy mà ta từng thấy rồi, thấy tận thế thật sự. Trong thế giới thật của chúng ta, không hiểu sao xuất hiện rất nhiều vật thần bí, tuyệt đại đa số đều có hại, ví dụ như U Linh Ma Rửa Nguyện Rùa. Các ngươi chắc từng nghe đến rồi hả, có khi còn tận mắt thấy qua. Như trong ghi chép của tổ chức kẻ phản nghịch thì 3 năm trước các ngươi từng gặp rồi. Thế nhưng không phải tất cả những vật đó đều gây hại, một phần nhỏ rất có ít. Nhờ có chúng mà bọn ta có được lực lượng đối kháng lại hai tổ chức cơ. Trong những vật phẩm ấy, 3 thứ quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả tổ chức. Thứ nhất, máy tính tam vị nhất thể. Mà cái quan trọng thứ hai ta muốn nói đến là mảnh vỡ thời không. Sở Hạo nói đến đây, khóe mắt chợt lóe hào quang. Hắn vừa nhìn về không cảnh tường hòa xung quanh, vừa nói: nó giống như một cái cửa sổ không gian, có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc tiến vào trong đó. Mỗi 24 giờ sẽ tự động cho ta thấy một nơi nào đó, thường thường đều là trên địa cầu, cao nhất chỉ chừng 100 mét, nhưng đôi khi cũng gặp trường hợp đầu kia là lòng đất hoặc đáy biển, có khi vào cả nham thạch. Lúc tổ chức bọn ta thu nhận nó đã phải tốn rất nhiều công sức. mảnh vỡ thời không này sẽ liên tục chiếu ra các thế giới tương lai với vô số tình huống. Số ít thanh bình, nhưng không hề thấy cơ, lẫn kẻ phản nghịch. Còn đại đa số trong đó đều nói về tận thế. Bùng nổ chiến tranh hạt nhân do loài người gây ra, nguy cơ sinh hóa, cũng có những trí năng nhân tạo kiểu Kinect ở thế giới này. Đủ loại đủ kiểu tận thế, điểm chung duy nhất là tình cảnh loài người chúng ta cực kỳ bi thảm. Vài tỷ người tử vong, những kẻ sống sót vì một miếng đồ ăn mà giết hại lẫn nhau. Nhân loại bị lùa như đàn gia súc, sống như những cái xác không hồn, không còn văn minh, không còn thanh bình, không có tương lai. Đáng sợ nhất là loại hình nguyền rủa. Nó còn khủng khiếp hơn tận thế nhiều. Nói đến đây, Sở Hạo nhìn về phía Trương Hằng, mảnh vỡ thời không này vẫn nằm trong tay kẻ phản nghịch, nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Thực tế, tổ chức kẻ phản nghịch mỗi năm vì giải quyết những tai họa ngầm này mà hy sinh không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Ta dù không nói chắc các ngươi cũng đoán được phải không? Nhưng mà vô dụng thôi. Nếu không đánh bại được tổ chức cơ, loài người hủy diệt chính là tương lai của thế giới chúng ta. Ta muốn ngăn cản cái ngày ấy, cho nên ta cần lực lượng của chủ thần không gian. Ngươi nói ta dối trá cũng được, đạo đức giả cũng được, nhưng phải nhìn qua những ngày tận thế mới biết yêu quý không gian thanh bình trước mắt. Những người cứu giúp ta khi còn bé đều là người tốt. Ta cũng tận mắt nhìn thấy những điều đẹp đẽ. Tuy còn vô số hắc ám cùng rất nhiều người khiếm khuyết, song ta vẫn muốn cứu vớt cái thế giới ấy. Muốn làm được thế, phải đánh bại tổ chức cơ trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện thủ hộ những điều quý giá. Sở Hạo thoáng dừng lại một lát vẫn câu nói kia, muốn không trả giá, không hy sinh, không phải lựa chọn mà vẫn giành được thắng lợi. Vậy thắng lợi đó không phải quá rẻ mạt sao? Ta sẵn sàng gánh chịu hết thảy, hy sinh hết thảy, những người khác, các ngươi, hay là chính bản thân ta, chỉ cần cứu được nhiều người hơn nữa vậy là đủ rồi. Thế giới này tuy là bộ phim Terminator nhưng vẫn là một thế giới thật sự. Ta không muốn ngày tận thế hủy diệt nó, ta cũng muốn mình mạnh mẽ hơn, cả hai đều là mục tiêu của ta. Cho nên vì cứu vớt nó, dù phải giết chóc trăm triệu thì thế nào miễn đạt được hai mục tiêu kia, ta nguyện ý gánh chịu mọi tội nghiệp. Đấy là chính nghĩa của ta. Trương Hằng ngửa đầu yên lặng nhìn đàn bồ câu bay ngang bầu trời, lúc quay về phía Sở Hạo, nụ cười ha hả hàng ngày cũng đã về lại. Hắn vấy vấy Lục Tử Tuyết đi thôi, nhiệm vụ đang chờ chúng ta. Mà nói trước, cô không được kéo chân ta đấy, cô bé ngốc. Lục Tử Tuyết lập tức bảo nộ, bình thường là ai kéo chân ai, tên sát thủ khôi hài này. Trương Hằng cười hằng hạc mang theo Lục Tử Tuyết đi tới cuối đường. Mãi lâu sau, chỗ Sở Hạo đứng vọng lại tiếng của Trương Hằng. Nhớ rõ những gì ngươi nói, cho dù đó có là lời lừa gạt thì ta cũng đã nhớ rõ rồi đấy. Vì công tâm, vì giác ngộ đội trưởng. Đừng để ngày nào đó ta phát hiện ra những việc ngươi làm chỉ vì tư tâm bằng không. Thanh âm dần biến mất trong làn gió. Sở Hạo lại rút ra một điếu thuốc yên lặng châm lửa. Hắn từ từ quay lại căn biệt thự chỗ mọi người đang tạm trú. Quyển 6 chương 20 vây quét. Chương 20 vây quét. Niệm Tịch không chẳng hề quan tâm đến chính nghĩa. Nàng đã sống qua mấy trăm kiếp. Tuy không thể nhớ rõ tất cả nhưng chúng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính của nàng. Tựa hồ đã nhìn thấu hồng trần, nàng không còn quan tâm việc đó là đúng hay sai, là giết hay không giết. Điều duy nhất có ý nghĩa với Niệm Tịch không bây giờ là đuổi theo bóng lưng người đó, muốn hỏi hắn vì sao không quay lại. Song để hoàn thành điều ấy, việc đầu tiên cần làm là tích lũy kinh nghiệm nơi thế giới luân hồi này, phải thu được thật nhiều điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, sau đó đổi lấy thiên tài địa bảo, luyện thuốc, hoàn thành trúc cơ. Muốn thực hiện ước mơ thì cần phải có thực lực, một kiếm tu chân chính bắt đầu đi lên từ trúc cơ kỳ. Cho nên chỉ cần mệnh lệnh Sở Hạo đưa ra giúp nàng kiếm được nhiều điểm thì sẽ chẳng bao giờ từ chối. Về phần giết người trong mấy trăm kiếp luân hồi, nàng từng tu ma tới trình độ nguyên anh đỉnh phong, gần đạt nguyên thần thì bị cường giả thế giới đó tập kích, cuối cùng rơi vào tâm ma khống chế, tàn sát tất cả sinh linh. Bởi thế, đối với nàng thiện ác không có ranh giới. Ali theo sau niệm tịch không, toàn thân hắn căng cứng, một nửa vì sợ kẻ địch phục kích, nhưng phần lớn là vì cảm giác áp bức mà niệm tịch không mang lại. Phải nói thế nào nhỉ, không phải dã thú, không phải sát ý. Là thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Áp mộng kinh khủng như một cơn áp mộng. Niệm tịch không, chúng ta là đồng đội. Ali rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đồng đội, không, không phải đồng đội. Niệm tịch không vừa đi vừa lẩm bẩm, ta không có đồng đội, vĩnh viễn không có. Đạo tử vong và giết chóc mà ta tu luyện sẽ mãi mãi không có đồng đội. Ali trầm mặc hồi lâu, tôi từng nghe Sở Hạo nhắc tới cô, thế nhưng những gì hắn nói khác hẳn với tính cách của cô bây giờ. Niệm tịch không thoáng trầm mặc, lúc đó ta đang ở trạng thái linh hồn trí nhớ mông lung nên thể hiện ra ngoài bản chất chân thật nhất. Nhưng một khi khôi phục thân thể cũ, hơn nữa còn là cách phù hợp với linh hồn trí nhớ về kiếm tu liền trở về. Hơn nữa ta còn là một người tu ma nên cũng bị ảnh hưởng một chút trong phong cách hành động. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi và ta không có xung đột lợi ích, ta sẽ không giết ngươi. Ali khẽ nhíu lông mày, tôi không nói chuyện đó, mà là khí tức trên người cô rất khủng bố, cô có thể thu liếm nó không? Không được, trước kim đan kỳ, ta không thể thu liếm khí tức. Niệm tịch không đang nói, bóng thân ảnh chợt lóe, tốc độ nhanh đến nỗi Ali chỉ kịp trông thấy một cái bóng mờ. Đợi hắn phục hồi tinh thần thì chuôi hắc kiếm trong tay niệm tịch không đã chỉ thẳng vào mi tâm hắn. Ali ngây người mất một lúc, chỉ thấy trên mũi kiếm bùng lên một đạo hỏa quang, không ngờ thanh kiếm đó lại đâm chính xác xuyên qua viên đạn. Đến khi hồi thần, cổ áo Ali bị một cỗ lực mạnh kéo giật lại. Niệm tịch không lôi hắn tránh trái né phải tới sau một thùng hàng mới dừng lại, mà bên ngoài tiếng súng nổ vẫn đi đùng không dứt. Quả nhiên có mai phục. Ali phản ứng cũng cực nhanh, hắn rút từ sau lưng ra một khẩu súng hoàng kim kiểu dáng cổ xưa, sau khi mở ổ đạn liền đút ngay một viên vào bên trong. Làm sao bây giờ, nghe tiếng súng thì hẳn đối phương có ít nhất 30 người, nói không chừng chung quanh cũng có quân đội chính quy mai phục. Đã nói trước với Sở Hạo rồi, không biết hắn có ý gì nữa. Niệm tịch không yên lặng liếc khẩu súng hoàng kim trên tay Ali, dung cây dọa khỉ, đại loại thế. Hắn là đội trưởng, mỗi quyết định đều sẽ cân nhắc đến năng lực của chúng ta. Nói chung cứ thực hiện thôi. Ali lập tức kêu lên, cái gì mà cân nhắc đến năng lực, cô không nghe rõ sao? Xung quanh đây có ít nhất 30 người. Chưa nói xong, niệm tịch không đã nhảy vọt ra ngoài. Khi đạt độ cao 5 mét, nàng điểm chân lên vách thùng hàng, bật người lên tiếp, chẳng mấy chốc đã đứng trên đỉnh chiếc container đó. Đây là một bến cảng hết sức bình thường, nhưng cũng là nơi gặp mặt một tuyến nhân quan trọng. Ali vốn muốn thu ít tin tức về phòng thí nghiệm ghi nét ở chỗ này, nhưng bản năng cảnh sát quốc tế cho hắn biết xung quanh có nguy hiểm rình rập. Bởi vậy, trước khi xuất phát, hắn nói với Sở Hạo, ai ngờ tên kia vẫn không thay đổi quyết định. Ali sững sờ nhìn niệm tịch không biểu diễn. Không thể để thua kém, hắn nghiến răng rút thêm một khẩu tiểu liên loại nhỏ cầm bên tay trái. Lắng nghe cẩn thận tiếng súng nổ để xác định vị trí đối phương, Ali đột nhiên bật dậy chỉ khẩu súng hoàng kim về phía một thùng container khác bóp cò. Khẩu súng này phản chấn không lớn nhưng uy lực cực kinh người, viên đạn bắn vào thùng hàng chỉ đục một lỗ to bằng quả bóng nhưng khi đi ra đã tương đương với vải nước. Một súng này xuyên thủng qua không biết bao nhiêu kiện container, đích cuối cùng là một gã binh sĩ. Viên đạn vừa chạm vào người gã xấu số đó liền nổ tung, biến hắn cùng đám đồng đội xung quanh thành thịt nát. Ali sững người nhìn khẩu súng hoàng kim trên tay mình. Thực ra hắn lựa chọn nó là vì ưng ý với những lời giới thiệu chủ thần đưa ra, uy lực lớn, thích hợp mọi hoàn cảnh, tùy vào loại đạn khác nhau mà đối phó được với những kẻ địch khác nhau. Hạn chế duy nhất là chỉ bắn được một phát, xong liền phải thay đạn, mà giá đạn cũng chả rẻ. Bởi thế nên khi còn ở chủ thần không gian, hắn không dám đem ra thử nghiệm, trong đầu thì chỉ nghĩ chắc nó chỉ có lực xuyên thấu kinh người mà thôi. Kết quả lại làm hắn kinh hỉ không nhỏ. So với uy lực nó đem lại, chút điểm thưởng kia còn rẻ chán. Cùng lúc đó, bên niệm tịch không, nàng bay người qua các thùng hàng với tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân đều để lại một mảng ma khí đậm đặc tán phát ra xung quanh. Khi niệm tịch không nhảy xuống, bên dưới là một tiểu đội đặc nhiệm tinh nhuệ đang bí mật chạy tới chỗ Ali. Vừa nghe thấy tiếng gió, tất cả vội dương súng lên nhưng đã chậm, kiếm khí tung hoành cắt nát vạn vật trong phạm vi 5 mét. Súng ốm, tay chân thân mình không thứ gì còn lành lặn, nằm lăn lóc trên mặt đất đỏ máu. Niệm tịch không chẳng thèm bận tâm đến những thi thể này, trái lại, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay đâm mạnh vào thùng côn tai nơ bên cạnh. Tiếng ghi sắc nhọn vang lên, vách thùng hàng chậm chậm tan chảy thành một lớp chất lỏng trắng bạc, cuối cùng chậm rãi ngưng kết ra hình người. T-1000. Niệm tịch không khẽ lẩm nhẩm cái tên này, song trường kiếm không hề dừng lại, nó mang theo một cỗ ma khí nồng đậm xỏ xuyên qua người đối phương. Cùng lúc đó, cách niệm tịch không không xa, Ali trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Trong số binh sĩ bị nổ chết do viên đạn lúc nãy của hắn, một gã đột nhiên đứng dậy. Nó không biến thành thủy ngân như T-1000 mà máu thịt trên người rũ xuống để lộ ra cốt cách kim loại. Người máy. Trong đội quân này không ngờ có cả người máy. Tuyến nhân chắc là người cung cấp thông tin.